Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, Yến Hội. Trên thương thuyền, Sarah đi tới buồng ngoài cửa, hít sâu một hơi, do dự dưới, đang chuẩn bị gõ cửa lúc, lại phát hiện, cái này cửa khoang đột nhiên không gió tự mở, liền như kiểu quỷ mị hư vô. Đây là làm sao bây giờ đến? Sarah trong bụng thất kinh, mặc dù đã sớm gặp qua vị đại nhân này lực lượng, nhưng vẫn là làm cho này không tưởng tượng nổi một màn cảm thấy khó hiểu. Càng bình thường trong, càng có thể nhìn ra một người sâu cạn, không chỉ có đối với, đúng, người, đối với, đúng, lực lượng, cũng giống vậy, như thể cử trọng nhược khinh lực khống chế. Chỉ sợ vị này một kiếm chém ra sóng lớn người trẻ tuổi có thực lực, căn bản cũng không phải là nàng có thể suy đoán. Đại nhân, đến bờ. Tâm tư trăm vòng, Sarah tư thái theo bản năng bày thấp, thậm chí cũng không dám nhìn thẳng Lauren con ngươi. Cường giả loại này, luôn luôn tùy tâm sở dục, ai biết Lauren sau một khắc sẽ như thế nào nghĩ. Ừ, đi thôi. Lauren một bộ bạch y, chắp tay đứng ở trước cửa sổ, như là đã sớm phát hiện, Sarah cũng không ngoài ý muốn. Ngay cả nàng đều tu tập có Haki quan sát, chớ đừng nhắc tới Lauren bực này cường giả cái thế. Đại nhân, cái này bến tàu do chính phủ thế giới thứ nhất lục quân chú đóng, hỏa pháo dày đặc trình độ đủ để bao trùm bất kỳ một xó xỉnh nào. Từ xưa đến nay còn chưa bao giờ có hải tặc dám chính diện xung đột qua. Sarah ở phía trước dẫn đường, đồng thời giới thiệu Red Line. Red Line, lấy lục địa bề mặt quả đất màu đỏ thổ nhưỡng được đặt tên, là cả thế giới kinh tế nhất phồn thịnh, văn hóa nhất phồn thịnh, lực lượng quân sự nhất phồn thịnh địa phương, cũng là người thống trị chính phủ thế giới vị trí. Mỗi khi mở ra vạn quốc hội nghị lúc, thế giới các nước quốc vương đều sẽ tụ đến, tình cảnh cực kỳ to lớn, được xưng vạn quốc đến chầu. Chấm ngoặc kép, Lauren sắc mặt bất động, nhìn quanh trái phải, to lớn một cái trụ sở bến tàu lại vào hết trong mắt. Tại Lauren xem ra, chỉ một cái này bến tàu pháo hỏa dày đặc trình độ, lại có thể so với G5 chi bộ. Nếu là thánh địa Mariezoa, liền cũng không biết ra sao quang cảnh. Chính phủ thế giới dưới cờ có lục quân, hải quân hai đại quân loại, hải quân cường giả như Vân, nguyên soái đại tướng uy trấn nhất phương, hải quân trung tướng cũng là thực lực cường hãn, uy truyền bá tứ hải. Lục quân lại cứ lại khoa học kỹ thuật, tập đoàn tác chiến, tại hỏa pháo, súng ống các loại, chờ, vũ khí hiện đại trên. Xem qua cực sâu, đem to lớn một cái Red Line, thủ giọt nước không lọt. Trong truyền thuyết một người có thể so với băng hải tặc dâu trắng, Roger băng hải tặc cô cao chi hồng Patrick Redfield, đều bị lục quân gắng gượng vây giết đến kiệt lực, sau đó bị gáp bắt. Như vậy có thể thấy được lốm đốm, hai người một đường tiến lên, thông qua Sarah giới thiệu, cùng với chính mình quan sát, Lauren rất nhanh liền đối với cái này bến tàu, mất đi hứng thú. Đối với cường giả tối đỉnh mà nói, điểm này phòng bị, tựa như cùng bãi cát lâu đài như vậy, vừa đẩy liền đổ, cho dù là lực tàn phá tương đối nhỏ bé bách thú Kaido. Ban đầu ở rất nhiều hải quân tướng tá ngăn trở dưới, trong thời gian ngắn ngủi lại hủy gần phân nửa G5 chi bộ. Nếu Lauren ra tay toàn lực, phá cái này bến tàu, cũng không cần một khắc đồng hồ. Vì vậy Lauren cũng không có đi dạo nữa tâm tư. Theo Sarah vào ở Thế Kỷ Khách Sạn. Thế Kỷ Khách Sạn là một cái nhà cực kỳ lâu đời cổ xưa khách sạn, nghe nói thành lập với chính phủ thế giới sáng lập chi sơ, có thể đồng thời vào ở mấy ngàn người. Đồng thời còn có thật nhiều bổ sung thêm kiến trúc, diện tích cực lớn, thậm chí có người tại này tiệc rượu qua tân thế giới cường quốc cấp quốc vương. Ngũ lão tinh đều từng vào ở qua, Sarah có thể lấy được một căn phòng, cũng coi như tận tâm tận lực. Dù sao lúc này dạ rừng thương hội, còn ở vào thung lũng, không còn năm xưa huy hoàng. Lauren đối với phương diện này thì cũng chẳng có gì chú trọng. Hắn chẳng qua là ở trên biển một người một mình lâu, tĩnh cực nghĩ động, nghĩ đến nhiều người địa phương buông lỏng một chút, thuận tiện kiến thức một chút red light. Nhưng hắn nhưng không biết, mình tới đến, đã vì tòa này không có chút rung động nào thế kỷ khách sạn, mang đến bao lớn oanh động. Sarah không nhận biết Lauren, có thể thế kỷ khách sạn quản sự, lại vừa vặn biết rõ. Mặc dù lúc này Lauren không có mặc hải quân chế phục, nhưng vẫn là rất nhanh thì nhận ra, kia quản sự đối mặt Lauren, thậm chí cũng không dám tiến lên hành lễ, liền vội vàng hết sức lo sợ báo lên cho cao tầng. Cao tầng cũng không dám thờ ơ, đối mặt một vị đỉnh phong tồn tại, cũng không có ai dám chậm trễ. Bất kỳ một vị đến lập đại hải đỉnh phong nhân vật, đều mang một hệ liệt truyền thuyết. Đối với bọn hắn mà nói, một người là được xưng một nước, một cái nho nhỏ khách sạn, căn bản mau cũng không tính là. Cơ hồ ngay tại Sarah chân trước mới vừa rời đi, liền có một cái quần áo chú trọng người đàn ông trung niên đi tới Lauren bên ngoài, cung kính đứng thẳng, lâm vào đang do dự. Bá kiếm Lauren, những năm gần đây nổi lên đại kiếm hào, chiến tích hiển hách. Trong tin đồn thậm chí cùng Akainu đại tướng liên thủ đánh bại tứ hoàng Kaido. Từ trước đến giờ tùy tâm sở dục, mà tùy tâm sở dục mắc đi cầu vị lấy vui giận vô thường. Hạng nhân vật này, ai cũng không muốn tùy tiện tiếp xúc. Không cần phải để ý đến ta. Ta chẳng qua là đi ngang qua. Còn nữa, không muốn đem ta tin tức truyền đi. Lúc này, trong phòng truyền tới một đạo nhàn nhạt thanh âm. Nghe thấy lời ấy, cái này người đàn ông trung niên nhất thời như được đại xá. Cơ hồ đem đầu thấp đến trong lòng đất, cung kính rời đi. Vào đêm, thế kỷ khách sạn như cũ đèn đuốc sáng choang. Dòng người tụ đến, đều là áo mũ sở sở, ăn mặc các loại lễ phục. Các nữ sĩ vẽ tinh xảo trang điểm ra mặt, mang theo lóng lánh châu báu đồ trang sức. Mặc dù dung mạo chưa chắc xinh đẹp, lại cổ này phi phàm khí độ cũng không đang nói rõ thân phận các nàng địa vị. Cá biệt chúng tinh cùng nguyệt, càng là ung dung hoa quý, trang nghiêm một quốc công chủ chi lưu, mắt sáng vô cùng. Đây là tình huống gì? Cho lui khách sạn trông nom sau, Lauren Mỹ Mỹ nghỉ ngơi một chút chưa? Lúc này thấy như vậy một màn, thiếu chút nữa không có choáng váng mắt. Những người này, không thiếu công chúa hoàng tử, hay là thương hội chi chủ, hoặc là chính phủ thế giới quan lớn. Lauren từng gặp Frankie thương hội hội trưởng, cũng đều ăn mặc cực kỳ chính thức, đi ở trong đám người, lại cũng không coi vào đâu. Bất quá những người này, hiển nhiên vào không được Lauren chi nhãn, vì vậy Lauren cũng liền thoáng hiếu kỳ dưới. Nâng cái này yến hội phúc, thức ăn ngược lại cực kỳ hoàn thiện, đủ loại cái gì cần có đều có, mà còn mỹ vị vô cùng. Đang hắn hướng về phía một cái tướng mạo kỳ lạ tân thế giới tôm hùm dưới độc thủ lúc, bên cạnh đột nhiên truyền tới một tiếng vui mừng thanh âm. Đại nhân, cái này thanh âm quen thuộc, Lauren tự nhiên nhận biết. Lauren chuyển sang đây xem đôi mắt đẹp khác thường Sarah, không khỏi cười nói, người cũng tới. Vừa vặn, nói cho ta nghe một chút đi, cái này yến hội là tình huống gì? Đem Lauren đưa vào khách sạn sau, Lauren cùng Sarah lại không có liên lạc. Sarah biết rõ Lauren không phải nàng với cao lên, vì vậy vẫn luôn không dám tới quấy rầy, cũng cấm chỉ thủ hạ thảo luận liên quan tới Lauren sự tình. Rất sợ trêu chọc đến cái này nàng hoàn toàn không cách nào nhìn thấu người trẻ tuổi. Đại nhân, Prometheus quốc đại vương tử ở chỗ này tiệc rượu ngũ lão tinh đại nhân bí thư trưởng. Sarah tựa hồ cố ý ăn mặc qua, nàng mặc một thân màu đen lộ vai lễ phục, căng mịn vừa vặn tài liệu buộc vòng quanh nàng đầy đủ trước ngực. Lễ phục phía trên một chút xiết lấy từng miếng ngân sắc tiểu lượng phiến, giống như vảy cá như vậy, lại hợp với tinh xảo trang điểm da mặt, anh vũ lão luyện khí chất, để cho Sarah vô cùng lóng lánh. Cho dù tại toàn bộ hội trường, đều thuộc về cao cấp nhất cấp, để cho rất nhiều chàng thanh niên ánh mắt sáng lên. So sánh với Lauren liền không thu hút. Một bộ đơn giản hiu nhàn quần áo màu trắng, tối đa cũng liền gương mặt thanh tú sạch sẽ, ở nơi này chòm sao lóng lánh hội trường, tỏ ra hoàn toàn xa lạ. Hả? Thật giống như thật lợi hại dáng vẻ. Lorin nghiêng đầu, cứ tiếp tục đối phó đại tôm hùm. Như vậy tư thái, lại để cho Sarah con ngươi co rụt lại. Prometheus quốc nhưng là tân thế giới tiếng tăm lừng lẫy cường quốc. Khoa học kỹ thuật phát đạt, chính phủ thế giới rất nhiều nghiên cứu khoa học hạng mục đều cùng họ phối hợp. Mà thân là đại vương tử Maiku có thể nói quyền thế ngút trời. Ngay cả ngũ lão tinh bí thư trưởng cũng có thể mời đến. Cái này có thể thấy được lốm đốm. Phải biết, ngũ lão tinh bí thư trưởng, tại địa vị trên, cơ hồ là cùng hải quân đại tướng đồng cấp. Ở trong mắt người ngoài, thậm chí so hải quân đại tướng quyền lực còn cao. Mà Lorin lại sắc mặt nhàn nhạt, phảng phất Sarah đang nói là miêu cầu như vậy. Cái này cái người trẻ tuổi, rốt cuộc là lai lịch gì? Sarah nghĩ mãi mà không ra. Lorin danh hiệu cố nhiên tại thế giới cao tầng, uy danh quá nhiều, nhưng đối với nàng cái này loại trung hạ tầng người mà nói, lại như vậy xa không thể chạm. Rời cách đó không xa mấy cô gái tụ chung một chỗ. Nhìn bên này, người nam nhân kia là ai? Tựa hồ chưa thấy qua a, chậc chậc. Tựa hồ cùng Sarah thật thân mật a. Cái này cũng không. Mọi người cười trên nỗi đau của người khác, mang theo xem kịch vui thần sắc. Người nào không biết, Sarah đang bị Prometheus quốc nhị vương tử theo đuổi, thậm chí ép Sarah đều đi xa tân thế giới. Mà cơ hồ ngay tại mấy cô gái xì xào bàn tán thời điểm, lại có một trận thán phục tâng bốc âm thanh truyền tới. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một nam một nữ cùng với mấy đạo thân ảnh bước vào đại sảnh. Nam ăn mặc màu trắng Âu phục, dung mạo anh tuấn, vóc người cao ngất, mặc dù sắc mặt tái nhợt nhiều chút, nhưng vẫn là tỏ ra hăm hở. Mà nữ là một thân gợi cảm quần đỏ, lớn mật trần trụi ra toàn bộ phần lưng, da thịt trắng nõn, bàn về sắc đẹp, không thể so với Sarah kém. Ồ, nói đến là đến, kia cái người trẻ tuổi lần này có thể xui xẻo rồi. Nhị vương tử tính khí cũng không tốt. Chúng, nữ trong mắt lóe lên bát quái ánh sáng. Ở nơi này nơi, nhị vương tử ngược lại cũng không sẽ ngay trước mọi người ra tay. Nhưng sau khi rời khỏi, coi như không nhất định, không thể không nói, chú tâm ăn mặc qua Sarah, thực sự quá chói mắt, cho dù đứng ở nơi ranh giới, vẫn như cũ rất nhanh liền bị phát hiện. Sarah, nhị vương tử ánh mắt sáng lên, so sánh bên người cái này đã thuận lợi quần đỏ nữ tử. Sarah sức dụ dỗ nhưng là lớn hơn nhiều lắm, đáng tiếc Sarah thực lực bản thân không tệ, nhị vương tử cũng không cách nào cưỡng bách. Kết quả bây giờ lại thấy Sarah cùng một người thanh niên phi thường thân thiết. Nhị vương tử trong lòng lập tức có một cổ lửa cháy lên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,